Đồng nhân Harry Potter, ta là con của cha và ba ba. Chương 11, Hogwarts xe lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oa, trong đám đông nhốn nháo tại sân ga 93/4. Một thân ảnh đen tuyền vui vẻ chạy nhảy. Phía sau còn kéo theo một đoàn người thu hút. Đây là lần đầu tiên con được đi xe lửa Hogwarts. Thật đáng kỷ niệm mà. Hử, vậy trước đây chưa từng đi sao? Nam nhân huyết mâu một tay khoác vai thiếu niên hồng sắc huy hiệu sư tử buồn cười nhìn đứa nhỏ phía trước. Chính là sẽ trực tiếp từ gia trang Malfoy hoặc Black ra lò sưởi đến thẳng phòng hiệu trưởng. Mọi người đều sợ con sẽ đi lạc đâu. Grader có chút bất đắc dĩ cười. Grader, đây là toa xe Malfoy. Draco và Lucius đứng đợi sẵn tại một toa gần cuối nhìn họ cúi chào. Grader, ba sẽ ngồi cùng toa với Ron và Hermione. Con ở lại đây với Draco được không? Harry cầm lại hành lý từ tay một người hầu đầy đầy kẻ đang ôm mình ra nói. Buông ra, ể, con chính là muốn ngồi cùng ba kia. Đây là lần đầu tiên của người ta đâu. Ai đó lại bắt đầu vươn tay ôm đến eo ba ba mình mè nheo. Grader, con có thể ăn trưa cùng ba ba của con kia mà. Voldemort đứng một bên rốt cuộc cũng lên tiếng hòa giải. Thôi vậy, hẹn gặp lại ba. Buông một câu, Grader trực tiếp đi lên tàu để lại tập thể đám người còn đang định tiến hành đủ mọi cách dụ dỗ. Nhờ các ngươi chăm sóc Harry và Grader. Voldemort hướng Draco và Regulus nói liền xoay người rời đi. Chuyến đi tốt lành, Tiểu Long, em vợ, Lucius vỗ vai hai người cũng theo đám người rời đi. Cả hai người liếc nhau ăn ý im lặng lên tàu. Khoang tàu nhà Malfoy rất rộng. Bên trong trang hoàng như một phòng khách Slytherin mang tông chủ đạo là xanh lục cùng bạc. Ở giữa là một bộ sofa đen gần như đã đủ người ngồi. Draco, cậu đã đến. Ngay khi Draco bước vào, đón cậu là người bạn thân Blaise Gabini. Chào Blaise, kỳ nghỉ vui chứ? Draco gật đầu đáp lại đi vào. Vừa nhìn đám người tụm lại trên ghế mặt liền tái đi. Ai nói cho cậu biết vì sao mới một lúc không nhìn thì tiểu chủ nhân nhà cậu lại bị người ta đút bánh ngọt rồi? Chẳng lẽ chồng y sẽ thích ăn lắm sao? Daco, Grader phồng má giải quyết miếng bánh trong miệng nhìn đến người đứng ở cửa liền nghẹn. Nhả ra, Regulus, mang Grader đi xúc miệng. Xách Grader ra khỏi đám người giao đến tay Regulus. Draco phân phó, Greg, có phải Draco lại tức giận đi? Nhưng ta còn chưa có ăn nhiều đâu. Grader bị ôm đi tủi thân lẩm bẩm. Draco, chỉ là một miếng bánh. Đừng khắc khe như vậy. Blaise vỗ vai cười nói ra hiệu cho đám người nhanh chóng dọn đống lộn xộn. Đến, Draco, uống trà hạ hỏa nào. Thiếu nữ tóc đen mỹ lệ đưa đến bên tay Draco. Không giới thiệu một chút sao? Hừ. Chẳng lẽ gia tộc các ngươi còn chưa thông báo sao? Đừng làm ta buồn cười. Draco nhấp một ngụm trà khinh thường cười. Tiểu chủ nhân tên là Grader Riddle. Đừng khiến ngài ấy tức giận. Cũng đừng để ngài ấy ăn đồ ngọt. Các ngươi tuyệt đối không tưởng tượng được hậu quả đâu. Là bạn bè nên ta khuyên chân thành đấy. Thật sự là con trai của người kia. Quả thật rất đáng yêu. Blaise cảm thán. Thật sự chẳng giống tẹo nào. Ý ta là giống chúa tể hắc ám ấy. Pan gì ý kiến? Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá. Thiếu niên ngồi một bên Pan gì buông cuốn sách trên tay lạnh nhạt nói. Đợi đến khi Grader bị Regulus bế trở lại toa tàu thì đã thấy 7-8 học viên Slytherin đã đứng nghiêm chỉnh hướng về phía y nghiêm chỉnh cúi chào. Chào mừng người đến với Slytherin. Chủ nhân tôn kính. Cảm ơn vì sự đón tiếp của mọi người. Ta rất vui, Grader mỉm cười đáp lại. Trong mắt vốn dĩ lúc nào cũng vui vẻ bây giờ lại trở nên cao ngạo khiến người ta áp lực. Y biết bây giờ mình đang làm gì? Phải tỏ thái độ thế nào? Thân là người sẽ lãnh đạo trung tâm quyền lực Slytherin tại Hogwarts. Y cần sự tôn trọng nhất mà các hậu duệ gia tộc dành cho mình. Chúa tể cũng phải có thần dân. Grader tôn kính, tôi là Draco Malfoy. Người thừa kế Malfoy ra đồng thời là thủ tịch nhà cùng 5 năm Slytherin. Đợi khi Grader được Regulus đặt trở về ghế ngồi, Draco bắt đầu giới thiệu. Tôi là Blay Jabini thuộc Jabini gia tộc. Blay quỳ xuống bên cạnh hôn lấy góc áo choàng đen của Grader cung kính. Jabini phu nhân hẳn sẽ không vui vì điều này đâu. Bà ấy dù sao cũng không đi theo cha ta. Grader khẽ cười nhìn thiếu niên. Đây là sự trung thành đến từ riêng thần. Blay trả lời. Trưởng nữ gia tộc Parkinson hân hạnh ra mắt. Panji hành lễ. Bánh rất ngon. Nhưng Draco sẽ càng ngon cho phép ta ăn nữa đâu. Grader gật đầu trả lời. Tay vỗ về vị trí trống bên cạnh mình. Panji khẽ cười tiến lại. Đây chính là biểu thị Parkinson gia tộc chiếm được ưu ái của tiểu chủ nhân đi. Những kẻ xem thường gia tộc cô nhất định sẽ đỏ mắt. Theodore Nott, người thừa kế Nott ra. Thiếu niên có chút xa cách giới thiệu. Theo, ta gọi như thế được không? Grader hỏi, nhận được sự gật đầu liền cười nói. Nghe nói phụ thân ngươi đã được ra khỏi Azkaban. Chúc mừng, cảm ơn ngài. Đây là Vincent Crabbe, Gregory gọi người hầu của tôi. Millicent Bouchot thủ tịch 54. Astoria Greengrass thủ tịch 56. Marcus Flynn thủ tịch 57. Draco giới thiệu. Chào mọi người, ta là Grader Riddle Slytherin. Mong mọi người sẽ vui vẻ khi có ta. Đây là Rex người hầu. Grader chỉ qua Regulus, người thừa kế Black ra. Người thừa kế Black ra. Tin này đủ chấn động các học viên trong toa. Ai mà ngờ con trai trưởng Black ra theo phe sáng tưởng chừng chỉ còn lại hơi tàn vừa được xóa tội chạy lại xuất hiện một cái Black ra thừa kế khác. Nhìn phản ứng cứng ngắc của mọi người. Grader vui vẻ khiến Draco lắc đầu thở dài. Chủ nhân nhà cậu luôn khiến người khác đau tim mà. Cách chương.